lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 666, đùa lừa. Súng ống không cần, đối thiên tiêm tinh nhân không cần, cho dù là Mộc Dương cầm lấy một cây thương, chống lấy thiên tiêm tinh nhân đầu khai hỏa, hiệu quả đều xa xa không bằng hắn trực tiếp dùng đao chặt. Chữa bệnh đội ngũ cứu viện là sẽ không đeo súng, mà lại, coi như mang súng cũng không khả năng hữu dụng cơ hội. Bởi vì phụ cận thiên tiêm tinh nhân đã sớm ở hỗn chiến bên trong bị toàn bộ tiêu diệt. Mộc Dương cho thấy cường đại sức chiến đấu. Hoàn mỹ trình bày rồi một câu, các ngươi cùng một chỗ trên. Ta thời gian đang gấp. Không có lý do gì sẽ có tiếng súng vang lên. Nổ súng, mang ý nghĩa cái gì? Ai bảo ngươi nổ súng? Thanh lý quét dọn chiến trường thu về bộ đội. Có người nói, đây chính là trọng yếu tài liệu. Phía trên muốn sống, yên tâm đi. Nổ súng cái kia thổi rồi một cái họng súng căn bản không có khói trắng. Ta đánh không phải muốn hại, băng bó một chút liền tốt rồi. Dù sao cuối cùng đều phải chết. Gia hỏa này thế mà cảm thấy không thích hợp muốn chạy. Thật không hổ là át chủ bài chiến sĩ. Nàng theo Mộc Dương mấy năm, nói không chừng biết chút ít cái gì. Một đám người mắt lạnh nhìn nằm nhoài trên đất, dáng chống đỡ lấy không để cho chính mình hôn mê Đồng Mộ Song. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Đồng Mộ Song mở miệng, một thương này hoàn toàn chính xác không để cho nàng tử vong. Chính là cho nguyên bản liền trọng thương nàng tuyết thượng ra xương. Lấy cường đại chiến sĩ tố chất thân thể cũng không có biện pháp tiếp tục bảo trì tỉnh táo. Ở mấy phút đồng hồ trước, nửa mê nửa tỉnh, nàng thoáng nhìn có chữa bệnh đội cứu viện thành viên cho một thương binh tiêm vào cái gì đồ vật, để kia thương binh tại chỗ đã hôn mê. Đồng Mộ Song trong lòng lập tức còi báo động mãnh liệt. Hành động lần này muốn đem Mộc Dương cùng thiên tiêm tinh nhân một mẻ hốt gọn. Có thể nói trọng đại, cứu viện chữa bệnh chờ hậu viện đội khẳng định đã chuẩn bị tốt. Bất cứ lúc nào cũng có thể lấy xuất động, mà lại, cũng đều là cao nhất quy cách mới đúng. Đồng Mộ Song thân là cường đại một đường chiến sĩ, cùng những cái kia so sánh lợi hại cứu viện chữa bệnh nhân viên đều rất quen thuộc. Nhưng lần này xuống tới nhân viên, Đồng Mộ Song đừng nói làm quen. Tự liền bất kỳ một cái nào có chút ấn tượng đều không có. Đồng thời, những người này cử động không đúng. Động tác của bọn hắn hành vi, căn bản không giống như là tới cứu viện thương binh trở về trị liệu. Càng giống là trở về thu, như là đối đãi xuyên qua đã nhiều năm tác chiến chế phục. Có thể tiện tay ném loạn một hồi loại thái độ đó. Có vấn đề, những người này rất có vấn đề. Chẳng lẽ là phe đầu hàng giả mạo? Sau đó, trong lòng còi báo động mãnh liệt, lén lút di động vị trí, chuẩn bị thoát đi Đồng Mộ Song liền bị một thương đánh trúng. Liền cuối cùng một điểm cơ hội thoát đi cũng không có. Chúng ta là đội cứu viện a, có người cười chạy đi gần, đối Đồng Mộ Song nói rằng, ngoặc kép, Đồng Mộ Song há hốc mồm, mắt tối sầm lại. Triệt để đã hôn mê, đừng thật để cho nàng chết rồi. Có người nhắc nhở nói, biết rõ, kia người ngồi xổm xuống, hơi xử lý một chút Đồng Mộ Song thương thế, nâng lên nàng, tựa như gánh lấy một đầu lợn thịt, hướng lấy cách đó không xa ngừng lại máy bay trực thăng đi đến. Này chiếc máy bay trực thăng thuộc về song xoáy cánh máy bay trực thăng, hình thể khổng lồ. Tốc độ không tính nhanh, nội bộ không gian không ít, đầy đủ đem dưới mắt những cái kia không chết thương binh duy nhất một lần đều mang đi. Thừa xuống thi thể, tự nhiên còn có cái khác thu về tổ xử lý, đem tất cả hôn mê thương binh đều chứa trên máy bay trực thăng. Nội bộ lập tức tràn ngập lấy một luồng mùi máu tanh. Không ít người đều nhíu rồi một chút lông mi. Cứ việc thí nghiệm tài liệu là người, nhưng phòng thí nghiệm lại không phải lò sát sinh. mặt trong tràng cảnh đáng sợ một điểm không sai. Không cần bất kỳ tân trang liền có thể coi như phim kinh dị tràng cảnh. Nhưng sạch sẽ a, mà lại bất cứ lúc nào trừ độc, muốn nói mùi máu tanh, thật đúng là không có nhiều. Chính là một chút trừ độc dược tề khí tức, nhanh đem người đều đưa trở về. Có người đưa tay ở trước mặt phẩy phẩy, đối lấy người điều khiển nói rằng, người điều khiển nhưng không có thứ nhất thời gian khởi động máy bay trực thăng, mà là chỉ vào phía trước, nơi đó có người, còn có cá lọt lưới. Mấy người đến gần xem thử, không phải cái gì cá lọt lưới, mà là một cái vết máu khắp người nam tử. Chính chủ động hướng này vừa đi đến, đó là Mộc Dương. Theo lấy nam tử tới gần, một đám người lập tức kích động lên. Mộc Dương, người tới là Mộc Dương. Vết máu để một thân dung mạo mơ hồ không rõ, nhưng trên trán dựng thẳng đồng tử vết sẹo, còn có trong tay đặc thù tam tiêm lưỡng nhận đao vũ khí hoàn toàn tỏ rõ rồi hắn thân phận. Nói thật, ở bọn hắn dập máy trước đó, là từng có mong đợi, nói không chừng có thể tìm tới không chết Mộc Dương hoặc là thi thể. Chỉ tiếc, tìm liền chiến trường cuối cùng cũng không thể phát hiện Mộc Dương. Chỉ có thể cảm thán tiểu tử này vận khí thật sự tốt. Thế mà trước giờ rời đi rồi, đám người cũng không có tiếp tục tìm kiếm truy kích ý tứ. Nhưng bây giờ Mộc Dương chủ động đưa tới cửa, bọn hắn liền sẽ không bỏ qua. Mộc Dương đi lại tốc độ không nhanh, bước chân rất nặng, trên thân máu một chút thuộc về người khác, một chút thuộc về mình. Có thể nhìn thấy tay trái của hắn rủ xuống, máu tươi còn không có ngừng lại, trên thân cũng có một chút vết thương. Theo lấy hắn đi lại, thẩm thấu ra một chút như tơ máu tươi. Rất rõ ràng, Mộc Dương vừa mới đã trải qua rồi một trận ác chiến. Lúc này trọng thương, bọn hắn lại không phải tên soàng xĩnh, chẳng lẽ còn cầm không xuống sao? Trừ rồi hai cái người điều khiển, mười mấy người nhao nhao nhảy xuống máy bay trực thăng, nâng lên họng súng nhắm ngay Mộc Dương. Mộc Dương không nói gì, bước chân cũng không có ngừng lại, không lọt vào mắt những người này cử động. Khai hỏa, nói thì nói như vậy, kỳ thực cũng chỉ có phía trước nhất bốn người bóp cò. Vẫn là đơn phát, mục tiêu là Mộc Dương bả vai, bắp đùi loại hình nhất định phải hại, mang về một cái còn sống Mộc Dương. Công lao tuyệt đối phải so mang về một cỗ thi thể phải lớn hơn nhiều. Đinh, một tiếng trùng điệp cùng một chỗ tiếng vang, một đám người chỉ thấy mơ hồ tàn ảnh ở Mộc Dương trước người chợt lóe lên. Tam tiêm lưỡng nhận đao quý vị, bốn phát viên đạn bị toàn bộ ngăn cách. Mộc Dương không có ngừng lại, cũng không có trốn tránh, chỉ đơn giản như vậy mà dùng võ khí ngăn cách viên đạn. Tiếp tục, đội trưởng hạ lệnh, này một lần, là tất cả mọi người điểm xa. Tiếp lấy, lại là một tiếng trùng điệp giòn vang, viên đạn nhao nhao rơi xuống đất, vậy mà lần nữa bị Mộc Dương cản xuống. Trừ rồi đầu, tùy ý khai hỏa. Chưa từng nghĩ tới trọng thương Mộc Dương còn có cản xuống viên đạn đáng sợ sức chiến đấu. Đội trưởng quyết định thật nhanh, không mang sống được, chỉ cần đầu hoàn chỉnh là được. Chỉ tiếc, làm những người này đem hộp đạn đánh hụt, trừ rồi để trên đất thêm ra càng nhiều vỏ đạn bên ngoài. Tình huống không có bất kỳ cái gì biến hóa, Mộc Dương kia nặng nề bước chân, y nguyên không nhanh không từ. Người cái này quái vật, một đám người nhịn không được lui về phía sau hai bước. Có người đến mang đến máy bay trực thăng bên cạnh cửa bên. Nơi đó chuyên chở một cái Gatling. Hắn thay đổi họng súng, nhắm ngay Mộc Dương. Mộc Dương hướng bên cạnh đi rồi một bước, hoàn toàn đối diện máy bay trực thăng. Dạng này góc độ, cố định Gatling họng súng căn bản là không có cách nhắm ngay hắn. Ngoặc kép, mẹ. Đội trưởng thống mạ một câu, dẫn đầu nhảy trên máy bay trực thăng, rút lui, đám người cũng mười phần quả quyết, mắt thấy chuyện không thể làm, lập tức từ bỏ. Mộc Dương quái vật này, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Không xong, chạy mau. Ngay lúc này, Mộc Dương bước chân dừng một chút, dẫm tại trên đất. Lần này, trước mặt hai cái người điều khiển nhìn được nhất thanh nhị sở. Trong lòng lập tức hung hăng nhảy một cái, cảm giác phảng phất này dẫm mạnh, dẫm tại bọn hắn trong lòng. Dẫm xuống một cước kia, Mộc Dương lập tức biến mất ở hai người tầm mắt bên trong. Cơ hồ là ở đồng thời, hai người sau lưng truyền đến hét thảm một tiếng. Một cái còn không có trên máy bay trực thăng nam tử bị màu đen tam tiêm lưỡng nhận đao xuyên thủng thân thể, lại bị xem như vũ khí nện hướng một người khác. Cả hai đụng vào nhau, kia thân kêu thảm chính là người sau truyền tới. Một đám người vốn chính là vừa đi vừa về thu tài liệu. Dây băng đạn không nhiều, hộp đạn đánh hụt sau cũng không có bổ sung. Hiện tại Mộc Dương đột nhiên tới gần, lấy là đánh giáp lá cà, kích phát ra hung tính, rút ra dao găm nhào về phía Mộc Dương. Hai cái người điều khiển cũng tranh thủ cởi dây nịt an toàn ra, móc ra chủy thủ màu đen liền muốn đi trợ trận. Những này dao găm cũng là hắc thiết trổ chế, tại làm công phương diện là hơi kém tại trực đao. Đối phó thiên tiêm tinh nhân khẳng định không được, những người này cũng không có kia bản sự. Nhưng một loạt mà lên, đối phó màu đen canh gác chiến sĩ cũng có thể phát huy tác dụng. A, hai cái người điều khiển giải xuống dây an toàn, xong lúc đi ra, lập tức sửng sốt, trên đất đã thêm ra rồi mười mấy bộ thi thể. Mộc Dương mặt không biểu tình mà nhìn tới đây, bị cái kia ba con mắt đảo qua. Giếng cạn không có sóng bên trong mang đến làm người ta run sợ hàn ý cùng sợ hãi. Đúng vậy, là ba cái, trong thoáng chốc, tự liền vết sẹo kia thoạt nhìn cũng giống là một con mắt. Vẫy khô tam tiêm lưỡng nhận đao trên máu tươi, Mộc Dương nhấc chân lên rồi máy bay trực thăng, đi mờ, hai cái người điều khiển sửng sốt một chút, chợt tức kịp phản ứng, một chút xíu lui về phía sau. Không chờ bọn hắn rời khỏi hai bước, đột nhiên cảm thấy một hồi gió mạnh đập vào mặt, thổi đến bọn hắn căn bản mắt mở không ra. Tiếp lấy, gương mặt đều là đau xót, máu tươi lập tức chảy ra đến. Đi các ngươi, đến địa phương, Mộc Dương nói xong câu đó, nhấc chân bước qua trên đất hôn mê bất tỉnh chiến sĩ. Đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, hai cái người điều khiển liếc nhau. Phân biệt nhìn thấy đối phương trên mặt sâu có thể thấy được xương giữ tợn vết sẹo. Bọn hắn vừa rồi thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Đã không còn cái khác dư thừa tâm tư. Hai người tới ghế lái tọa hạ. Không đầy một lát, máy bay trực thăng môn đóng lên. Cánh quạt chuyển động, chậm rãi lên không. Oanh, dày chắc vô cùng tầng mây xuất hiện một cái trống rỗng. Một đạo sấm sét vạch phá bầu trời, từ trên trời giáng xuống rơi xuống. Đường Lạc đưa tay bóp nát sấm sét, giữa ngón tay ánh chớp chợt lóe lên. Này lại không được, này lôi rất rõ ràng là nhằm vào Đường Lạc mà đến. Chẳng lẽ mấy ngày nay hao lông dê hao quá nhiều, đã gây nên bát quái lô phản ứng cơ chế rồi, khó được đi đến bát quái lô nội bộ. Há có thể cứ như vậy đình chỉ. Đường Lạc hơi thêm suy nghĩ, đột nhiên có một ý tưởng. Hắn đập rồi đập hao thiên khuyển đầu. Ngươi trở về đi, ta lên bên trên chơi đùa. Nói lấy, phóng lên tận trời, trực tiếp biến mất ở dày chắc tầng mây bên trong. Sau một lát, ánh chớp ở tầng mây bên trong như ẩn như hiện. Cái kia đáng sợ thiên uy để hao thiên khuyển kém chút xù lông. Tranh thủ hạ xuống đến độ cao nhất định. Hao thiên khuyển cái mũi run run hai lần, nhìn hướng phương xa, nơi đó thuộc về Dương Tiễn khí tức trở nên rõ ràng, bắt đầu. Ngao ô, phát ra một tiếng sói chu. Hao thiên khuyển hư không phi nước đại, bất quá phương hướng lại khác. Nàng cảm giác có thể sẽ có chuyện phát sinh, cho nên tìm được trước chư bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt lại nói. không trung, Đường Lạc đỉnh đầu thiên lôi, liên tục tăng lên, đột nhiên, sấm sét biến mất, thay vào đó là một đóa nho nhỏ ngọn lửa. Theo lấy này ngọn lửa xuất hiện, không gian xung quanh lập tức vặn cong, nóng rực vô cùng, nhiệt độ cao hình thành ngọn lửa vô hình, tràn ngập mỗi một cái góc. Lục Đinh thần hỏa, Đường Lạc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lấy xuống Cẩm Lan Cà Sa, từng bước một hướng đi kia nho nhỏ ngọn lửa, theo lấy chỗ dựa của hắn gần, chung quanh dần dần biến thành rồi một mảnh mỹ lệ hỏa diễm. Chân chính biển lửa, ngập trời sóng lớn vậy hỏa diễm đánh tới, đem Đường Lạc hoàn toàn nuốt hết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.